Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 152, xin lỗi a. Một thế giới là không tha cho hai cái thần. Nam, thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, vô hiểu. Không, tựa hồ không phải vô hiểu. Phía trên Pen nhìn lướt qua bát kiếm bên cạnh trên mặt đất, cái kia bị thần La Thiên Trinh Shinra Tensei sức đẩy đập ra đến cái hố. Nói là vô hiệu, không bằng nói hắn dùng thân thể của chính mình đỡ lấy tương đương sức đẩy mang đến lực sát thương. Làm sao có khả năng? Bên cứng ngắc người chết trên mặt xuất hiện biến hóa tế nhị. Hoặc là nói là Nagato vì thể hiện bên giật mình dùng chakra tiếp thu khí di chuyển dưới trên mặt bắp thịt. Nhiều năm nằm ở tinh thần phân liệt trạng thái hắn, thậm chí có thể làm được điều khiển lục đạo bên chính mình nói chuyện cùng chính mình giải buồn. Vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin, tựa hồ có hơi không tin tà. Bên lần thứ hai đưa tay ra, mạnh mẽ lực hút nhắm ngay bát kiếm. Có thể cái kia trên mặt mang theo vẻ khinh bỉ nam nhân nhưng càng thêm làm càn. Một tay đem Zanpakuto cắm vào mặt đất. Sau đó ngay ở trước mặt bên nắm Conan cái cổ, vù, lực hút đột kích, có thể không riêng là bát kiếm, vẫn là trong tay hắn Conan cũng không hề nhúc nhích nửa phần. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei cùng vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin đối với người đàn ông này không có một chút nào tác dụng, bất động như núi. Giờ khắc này chỉ có bốn chữ này có thể hình dung tình trạng của hắn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ở vào điều khiển trong tháp Nagato vẻ mặt nghiêm túc. Lần thứ nhất này hai chiêu đối với một người không có tác dụng. Ngươi thả ta ra, bị tóm lấy Conan điên cuồng vặn vẹo. Tuy rằng giật mình cùng người đàn ông này sức mạnh to lớn, có thể loại này bị làm con tin cảm thấy làm cho nàng cực kỳ khó chịu. Yên nĩnh một chút, bát kiếm con người chậm rãi co rút lại. Châm mang như thế ánh mắt đâm hướng về Conan đầu óc. Ngay lập tức thân thể của nàng run lên ngã quắp ở bát kiếm trong lòng. Như thế nào linh áp? Đó là đến từ linh hồn áp bức. Ở linh áp chênh lệch quá lớn thời điểm, một cái ánh mắt, đối phương sẽ mất đi sức chiến đấu. Muốn nói chỉ để ý một điểm thể hiện, cùng One Piece bên trong thế giới Haosoku Haki có một so với, nhưng cũng so với Haosoku mạnh hơn nhiều. Conan lực lượng linh hồn làm sao cùng quái vật bát kiếm tương so với? Làm cái kia cỗ trên linh hồn rung động kéo tới, nàng thậm chí không có năng lực chống cự liền mất đi ý thức. Conan cũng không kém, nhưng nàng đụng tới chí mạng khắc tinh. Bát kiếm cũng không có dành cho đối phương bất kỳ sử dụng cái kia 6.000 ức trương khởi bảo phù cơ. Hội, cho, bao tài, trên bả vai Kurama từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh. Chỉ có trước nhìn thấy bên cặp kia về vòng mắt thời điểm biểu hiện ra một tia kinh ngạc mà thôi. Lục đạo ông lão con mắt a. Dĩ nhiên thật sự xuất hiện, thế nhưng, thật giống lão đại càng mạnh hơn một điểm, nuốt ngụm nước miếng, đem gửi tốt quyển sách mặc lên đi ra thả ra bao tải ném cho bát kiếm. Kẻ này càng ngày càng hiểu ta a. Bát kiếm khẽ mỉm cười tiếp nhận bao tải, mà sau sẽ Conan nhét tiến vào, không có trực tiếp giết chết Conan ý tứ đã rất rõ ràng. Tựa hồ cũng là đang cảm khái đối phương vận mệnh, hay hoặc là hắn gần nhất cảm thấy người hầu gái có chút không đủ dùng. Nói chung, Conan chuyện đương nhiên bắt được thành công, cũng là cái nữ nhân đáng thương. Đồng bạn chết ở trước mặt, kế thừa Yahiko ý chí nàng đi lầm đường. Nagato cách làm cùng bát kiếm có chút tương tự, nhưng nhất định hai người kết quả hoàn toàn khác nhau. Nắm giữ Rinnegan liền tự nói là thần, nhưng hắn nhưng lại không biết tiêu hao sinh mệnh sử dụng con mắt cùng sức mạnh của chính mình có bản chất tính khác nhau. Khi còn bé cái kia phân thiện lương ở đồng bạn sau khi chết là còn có hay không bảo lưu 8 Không biết, hắn chỉ biết, cùng mình muốn dùng võ lực thống nhất thế giới ý nghĩ có chút tương tự hai người. Chung quy chỉ có thể tồn tại một cái. Tuy rằng cách làm tương tự, nhưng Nagato lý tưởng là chế tạo trung cực vũ khí, lấy này uy hiếp năm đại nhẫn thôn. Nhưng bát kiếm nhưng là tiến hành thống nhất, một cái uy hiếp, một cái thống nhất, trên bản chất liền không phải một cái khái niệm. Các ngươi lui về phía sau, rời đi thôn này, Akatsuki sự tình sau khi trở về ta và các ngươi nói. Về phía xa liếc mắt nhìn, bát kiếm gánh Conan còn có Kyuubi bay về phía không trung. Để Shizuki cùng Itachi bọn họ đi giết chết bên kia Akatsuki mấy cái thành viên. Không, ngược lại không là hắn đối với Nai Ao thành viên không tự tin. Mà là trên đường tới bởi vì sợ Jiraiya chết trận, vì lẽ đó đều đang toàn lực chạy đi. Tình báo vẫn không có chia sẻ xong, chỉ chia sẻ liên quan với Hidden thể chất đặc thù. Đương nhiên, Nai Ao tiểu đội không thể đánh không lại Akatsuki người bên kia. Rời đi nguyên nhân chỉ có một cái, vậy thì là bát kiếm đón lấy hắn chuyện cần làm. Có thể gặp thương tổn được đồng bạn, biết bay người. Phía trên bên ngẩn người, ánh mắt của đối phương rõ ràng không phải Rinnegan, nhưng là làm thế nào đến giống như chính mình nổi bồng bềnh giữa không trung. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, không kịp triệu hoán cái khác bên, Thiên Đạo Tendo, lần thứ hai đưa tay ra, khủng bố sức đẩy trong nháy mắt nhằm phía bát kiếm, có thể như cùng mới vừa như vậy. Trên người thiếu niên loại kia khủng bố màu vàng linh áp lần thứ hai nổi lên đem, thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, ngạnh đổi lên quá khứ, đi tới tốc độ không giảm chút nào. Ở Thiên Đạo Tendo, trong ánh mắt khiếp sợ, một cái tay đã nắm lấy cổ của hắn bay về phía không trung. Một trên một dưới thay đổi thân thể, bát kiếm ánh mắt nhìn thẳng, Thiên Đạo Tendo, con mắt. Tựa hồ thông qua tiếp thu khí có thể nhìn thấy trốn ở vũ ẩn thôn một cái nào đó góc Nagato như thế. Nagato, nghe nói, ngươi tự nói là thần. Thiên Đạo Tendo, không nói gì. Chỉ là trên người hắn chakra bắt đầu cực kỳ không ổn định lên. Còn lại Six Part of Pain đều ở trong quan tài. Vì lẽ đó thời khắc này, Thiên Đạo Tendo trên người nắm giữ cực cường chakra. Đủ để phát động siêu, thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, chakra. Đáng tiếc, này một chiêu cần xúc lực, quơ quơ cái cổ, trên không trung cưỡi ở Thiên Đạo Tendo, trên người bát kiếm lộ ra một vệt giữ tợn nụ cười. Hắn biết tên của ta, trốn ở vũ ẩn thôn bên trong Nagato hé mắt, Nai Ao tiểu đội các thành viên đã bắt đầu rồi hỏa tốc rút đi. Mà Orochimaru vừa nhìn tình huống có gì đó không đúng cũng bắt đầu liều mạng hướng về một hướng khác chui quá khứ, một bên chạy, xà tiên sinh còn không quên quay đầu lại xem nhìn trên bầu trời. Đi mau, một cái nào đó âm u bên trong gian phòng, nương theo một trận Uzumaki phun trào, mang theo mặt nạ Obito nhằm phía Nagato, loại kia khiến người ta run sợ sức mạnh lại tới nữa rồi. Obito trái tim nhảy vụt, sẽ không sai, cùng lần trước giống như đúc cảm thấy, nếu như hiện tại không triệt liền không kịp, toàn bộ vũ ẩn thôn e sợ đều không để lại đến. Ngược lại không là sợ sệt Nagato chết, Obito chân thật chính là không muốn để cho Madara con mắt liền như thế phá hủy. Nagato có thể chết, thế nhưng Rinnegan nếu như biến mất rồi. Sau đó lấy cái gì thông linh, ngoại đạo ma tưởng Zedo Mazo? Lấy cái gì phục sinh Madara? Rốt cục, ở Nagato ánh mắt phẫn nộ bên trong, Obito liều lĩnh nắm lấy Nagato thân thể phát động thần uy. Cùng lúc đó, không trung bầu không khí ngột ngạt lần thứ hai tăng vọt. Xin lỗi a, Nagato, một thế giới là không tha cho hai cái thần. Ta không phải Naruto, có thể khoan nhượng một cái đối với mình lão sư ra tay rác rưởi. Thậm chí tha thứ đối phương, Bát kiếm cái trán bỗng nhiên mọc ra hai cái to lớn sừng trâu. Hắc hào quang màu đỏ bắt đầu ngưng tụ, để ngươi xem một chút cái gì là chân chính thần. Vương hư thiểm quang, quát khẽ một tiếng truyền vào chính đang truyền tống Nagato đầu óc. Sau một khắc, mất đi đột kích, canh thứ 5, gõ chữ ING 1. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.